12 chòm sao thanh xuân đẹp tựa giấc mơ, chương 101-2, phụ lục quán cà phê nắng một phiên bản ngoài đời thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, IU, xin chào các bạn nhong biết Vivi đã trốn chép bao lâu rồi ta. Cảm giác đúng là có hơi tội lỗi một chút nên Vivi nhân đây cũng gửi đến các bạn lời xin lỗi chân thành nhất. Và tất nhiên là có kèm theo quà tạ lỗi rồi, mặc dù không biết các bạn có hứng thú không nữa TVT. Các bạn độc giả theo dõi. Thanh xuân đẹp tựa giấc mơ, bấy lâu nay chắc hẳn đã những mường tượng nhất định về một quán cà phê nắng trong lòng mình phải không? Miêu tả quán cà phê nắng là một trong những sở thích lớn nhất của Vivi, sở hữu một quán cà phê nắng cũng là một trong những ước mơ lớn nhất của Vivi. Thế nên, mặc dù chưa có đủ điều kiện và trình độ để biến ước mơ thành sự thật nhưng Vivi đã tìm thấy quán cà phê nắng. Là một quán cà phê nắng ngoài đời thực đấy ạ. Và bất ngờ, những chi tiết Vivi miêu tả và tưởng tượng hầu như đều trùng khớp với quán cà phê mà Vivi đến. Nên là Vivi muốn chia sẻ với các bạn như một món quà nho nhỏ. À, trình độ chụp ảnh của Vivi là vô cùng có hạn, mong các bạn thông cảm TVT. Đây là quầy gọi nước, các bạn có thấy thấp thoáng bóng dáng chị chủ quán xinh đẹp của chúng ta đang đứng ở sau quầy không? 3. Cây ước nguyện lủng lẳng các mảnh ghi chú đa dạng các nét chữ và cá tính của những người khách ghé thăm. Nắng quá rồi nè, đây là nơi chú nắng, thật ra thì chú mưa cũng được. Có một khu vườn nho nhỏ cùng chiếc ghế mây cho các bạn thích sống ảo hòa mình vào thiên nhiên. Khác một chút là nắng ở đây tọa lạc trên sân thượng của một tòa nhà 3 tầng nên chúng ta có thể ngắm cảnh rất tuyệt đó nha. Chứ không phải chỉ ngắm cây, ngắm muông thú, như trong TX The TGM đâu. Các bạn có muốn ngồi lại uống một tách cà phê thật ấm không? 3. Chúng tôi luôn sẵn sàng mở cửa chào đón quý khách. Omega, bầu trời dần tối hẳn, đèn cũng lên nhiều hơn, gió mơn man thổi, và tiếng guitar bắt đầu ngân nga. Thật ra, hôm nay câu lạc bộ của Vivi có sự kiện acoustic night nho nhỏ. Đây là photo booth nè, đơn giản mà hiệu quả nhỉ. Đây là đạo cụ chụp hình, IU, mọi người đều đã rất cố gắng đó. Mấy chiếc bánh cự giải làm chắc là phải ngon đến cỡ này ý Omega. Vivi làm nhân viên soát vé. Giống như nhân mã và kim ngưu mỗi ngày đều phải cúi người và kính chào quý khách, vậy đó, còn phải mỉm cười thật tươi nữa đó nha. Ở đây gió hơi lớn, không khuyến khích các bạn tạo kiểu cầu kỳ, nhưng hãy để gió thổi tung bay, mũ Omega mũ. Sau một chuyến tham quan đại khái như vậy, các bạn có cảm nhận như thế nào? Ví dụ như quán cà phê đẹp quá, Vivi chụp xấu quá, muốn tới quán cà phê đó ghê nơi. Nhưng mà nè, cho dù các bạn đã được quan sát bằng thị giác thì Vivi hy vọng các bạn vẫn có thể giữ lại những tưởng tượng về một quán cà phê nắng của riêng mình, nơi các nhân vật chính của TX The TGM được kết nối và gắn bó với nhau. Nếu được như vậy, Vivi sẽ vui lắm. V. Địa chỉ cho một số bạn có hứng thú. Nắng, quá thì làm gì? Rooftop Cafe, 326 Lê Văn Lương, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. À, nhân tiện nói luôn, đây không phải là PR trá hình đâu nhá. Mặc dù đúng là Vivi có đang tia anh chủ quán đẹp, trai, hát, hay, đàn, giỏi ở đây thật, GT, cách chương.